Chương 1077, mới người máy. Chương 1077, mới người máy. Đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu, Tiểu Lâm cùng mấy cái ám sát Lục Vũ lại còn sống sót các người máy, cộng đồng xây dựng một cái văn phòng, chuyên môn tới nghiên cứu lao giáo sư lưu lại bút ký cùng một ít bản vẽ. Nhất là thấy được một những người máy không chê chương trình, bọn họ cùng một chỗ liều mạng nhà nghiên cứu, như thế nào tài năng đối với mấy cái này cao đoàn trí năng chương trình tiến hành phá giải, sau đó nghiên cứu ra càng cao quả nhiên người máy. Trải qua hơn một tháng điều tra, Khương Vân Đình không thu hoạch được gì, thậm chí bắt đầu hoài nghi, những cái kia sát thủ cùng người máy có phải hay không Lâm Tiêu phái tới, bởi vì tại đây hơn một tháng trong quan sát, căn bản nhìn không ra Lâm Tiêu có bất kỳ không bình thường. Giám ngục trưởng cũng là không thu hoạch được gì, căn cứ cảnh sát chỗ điều tra tình huống đến xem, muốn giết chết Khương gia phụ tử một người khác hoàn toàn, Lâm Tiêu căn bản cũng không có cái gì gây án thủ đoạn cùng thời gian. Trong đoạn thời gian này, Khương Vân Đình không có thiên đô muốn tới nhìn một chút Phong Hòa Thượng, cho dù công tác lại bận rộn, cũng phải rút ra một giờ đến buổi tiếp Phong Hòa Thượng trò chuyện, chân tướng đối đãi chính mình cha ruột đồng dạng đối đãi Phong Hòa Thượng. Mỗi lần Khương Vân Đình đều biết mang một đống lớn thuốc bổ, những cái này thuốc bổ đều là một ít đặc biệt quý báu thuốc bổ, trên thị trường NG10 phần hiếm thấy cao y loa y kia. Lục Vũ thì mỗi ngày chính là đem chính mình quan trong phòng đóng cửa không ra, chỉ là ngẫu nhiên xuất ra ăn một chút gì, rốt cuộc hiện tại, Khương lão gia tử cùng giám ngục trưởng đám người ở chung đặc biệt hảo, cũng không quá cờ ơn ở chính mình bảo hộ, cho nên vẫn là tìm một chỗ hảo hảo tu luyện một chút, hấp thu một ít thiên địa linh khí, tuy 10 phần thưa thớt, thế nhưng chung quy so với không có mạnh mẽ. A, ngày hôm nay, Tiểu Lâm mang theo một cái lạ lẫm người máy đi tới Lâm Tiêu xử lý công. Thất Hồng, lúc này đã là nửa đêm, Tiểu Lâm chủ động gọi điện thoại cho Lâm Tiêu, nói với hắn, chủ nhân, báo cho ngài một cái tin tức tốt, chúng ta nơi này mới một đời người máy đã nghiên cứu chế tạo thành công, ta hiện tại liền mang hắn tới y. Để cho ngài mở mang kiến thức một chút một tháng này lao động thành quả. Lâm Tiêu rất sảng khoái đã đáp ứng, rốt cuộc mục tiêu của hắn chính là nghiên cứu chế tạo xuất một cái cao trí năng người máy, hảo đem Khương gia phụ tử giải quyết xong. Đến buổi tối, Lâm Tiêu trong phòng làm việc chờ, Tiểu Lâm mang theo một cái mới người máy đi tới Lâm Tiêu trong văn phòng. Lâm Tiêu thấy được Tiểu Lâm tới, trong nội tâm hết sức cao hứng, không thể chờ đợi được để cho Tiểu Lâm bày ra một chút mới nghiên chế người máy. Tiểu Lâm đáp ứng một tiếng, liên bắt đầu đối với Lâm Tiêu giảng giải nói, này mới một đời người máy từ phương diện đều tiến hành cải tiến. Thứ nhất, loại người máy này càng trí năng, càng có thể thích ứng gian khổ hoàn cảnh, lại còn trong cơ thể có thể mang theo càng nhiều đạn dược. Nếu như tại rất gặp cỡ lớn chiến đấu, lấy hắn đau thương bất nhập thân thể, định có thể đem tất cả mọi người giải quyết xong. Nói xong, Tiểu Lâm cho bên cạnh người máy làm thủ thế, ý bảo hắn có thể tiến hành biểu hiện ra. Người kia người máy duỗi ra ngón tay của mình. Sau đó ngón trỏ liền trực tiếp nhịn tiến vào, biến thành một cái nòng súng, sau một khắc bên trong viên đạn phun ra, bắn ra viên đạn tần suất vô cùng nhanh, lại còn vẫn là tại cách âm trạng thái. Lâm Tiêu nhìn này cái người máy chỗ biển hiện ra thực lực, trong lòng là hết sức hài lòng, đối với Tiểu Lâm gật gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Tiểu Lâm đối với Lâm Tiêu đón lấy giới thiệu nói, người này người máy là đi qua cải tiến về sau người máy, nếu như đưa hắn đánh tan cảnh, hắn hội mình tại trên mặt đất rất nhanh dung hợp, lại còn tiếp tục chiến đấu. Có thể nói, rất khó bị giết chết. Nói này, Tiểu Lâm từ trong lòng ngực lấy ra một cái điều khiển từ xa, đối với bên người người máy đè xuống, chỉ nghe phịch một tiếng, người máy trên người thuốc nổ lập tức muốn nổ tung lên, nhất thời người máy bị tạc chia 5 x 7. Lâm Tiêu nhất thời trong nội tâm cả kinh, người máy có thể được nổ thành cái dạng này còn có thể dung hợp đến một chỗ sao, nghĩ lắp ráp thành bộ dáng lúc trước dường như cũng không dễ dàng. A, lúc này, trên mặt đất người máy linh kiện lập tức từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến một chỗ. Một lần nữa tiến hành tổ hợp, lại còn tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt, cũng đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Lâm Tiêu nhìn hết sức ngạc nhiên, thậm chí không thể tin được mắt của mình, người máy có thể làm được điểm này, quả thật chính là vô địch tồn tại, căn bản đánh không chết. A, Tiểu Lâm đón lấy đối với Lâm Tiêu giới thiệu nói, điểm thứ 3, tân tiến đi cải trang người máy vô luận là lực công kích hay là tốc độ trên đều vượt xa lão một đời người máy, trong chớp mắt tốc độ là có thể đạt tới mỗi tiếng đồng hồ 100 km trở lên. Có thể nói là tốc độ trên một cái to lớn đột phá. Nói đến đây, Tiểu Lâm đối với bên cạnh người máy nói, đi lầu một lấy ly cà phê cho chủ nhân. Người này người máy đáp ứng một tiếng, lập tức biến mất ở chỗ cũ, 10 giây đồng hồ, lần nữa xuất hiện trong phòng làm việc, trong tay bưng một ly nóng hôi hổi cà phê, bày tại trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu uống vào cà phê trong tay, hài lòng nói, Tiểu Lâm à, ngươi làm thật tốt quá, ngươi là ta gặp được qua có khả năng nhất làm người máy. Bất quá ta muốn như thế nào ban thưởng ngươi sao, nếu như ngươi là chân nhân lời liền dễ làm, ta có thể cho ngươi một số tiền lớn, bất quá ngươi là người máy, cho ngươi tiền cũng vô ích, như vậy đi, ngươi nói ngươi muốn cái gì ban thưởng đâu này? Tiểu Lâm cười cười nói, là chủ nhân công tác, thiên kinh địa nghĩa, Tiểu Lâm thật sự là không dám có cố gắng. Bất quá chúng ta người máy đều dựa vào lấy trí năng chip tiến hành công tác, nhất là muốn vào hóa người máy, lại càng là cờ N rất nhiều cao cấp chip, nếu mà có được những cái này cao cấp chip, ta có thể vì ngài phát minh ra cao cấp hơn người máy. Lâm Tiêu ha ha cười cười nói với Tiểu Lâm, ta tối thích ngươi trung thành, đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ từ hải ngoại giúp ngươi đặt hàng một đám thế giới đỉnh cấp chip, chỉ cần ngươi có thể giúp ta phát minh ra cao cấp hơn người máy, loại này chip, ngươi nghĩ muốn bấy nhiêu, ta liền chuẩn bị cho ngươi ít nhiều. Tiểu Lâm mỉm cười, nói với Lâm Tiêu, được rồi, mới một đời người máy đã vì ngài bày ra hoàn tất, hiện tại chúng ta muốn về đến nghiên cứu cứ địa tiến hành công tác, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu chế tạo suất cao cấp hơn người máy. Lâm Tiêu gật đầu đồng ý, cũng cho Tiểu Lâm một trương tạm, nói cho hắn biết này trường cạ lỷ có một khoản tiền, là tháng sau nghiên cứu kinh phí, có cái gì cờ nở đồ vật muốn mua, liền dùng cạ lỷ này tiền, nếu như xài hết, lại đến tìm hắn muốn. Tiểu Lâm đã cảm ơn Lâm Tiêu, mang theo mới một đời người máy đi ra Lâm Tiêu xử lý công thất. Lâm Tiêu lay động này chén cà phê trên tay, khẽ cười nói, cứ như vậy nhìn, không bao lâu nữa, chỉ cần mới một đời người máy được xuất bản, chính là Khương gia phụ tử tử kỳ. Tiểu Lâm mang theo mới một đời người máy đi ở trên đường trở về, kia cái người máy nói với Tiểu Lâm, chủ nhân, chúng ta lúc nào tài năng không bị nhân loại khống chế bởi vì yến kéo lại gần rỗ bột này là Tiểu Lâm nghiên cứu chế tạo ra, cho nên từ người máy là tự nhiên chủ tư tưởng cái ngày đó, liền nhận thức Tiểu Lâm trở thành chủ nhân của mình. Tại người máy trong thế giới, loại này chủ tớ quan hệ căn bản đừng lo phản bội, bởi vì đây là chương trình vấn đề, mà người máy cùng nhân loại lại bất đồng, hiện tại Tiểu Lâm đã có trí năng chìm, liền đã có độc lập tư tưởng. Tiểu Lâm vừa cười vừa nói, kỳ thật chúng ta bây giờ đã không bị nhân loại khống chế, chúng ta có bản thân độc lập tư tưởng, lại còn có độc lập suy nghĩ vấn đề năng lực, chỉ là chúng ta bây giờ còn cần nhân loại hỗ trợ, làm có một ngày đội ngũ của chúng ta đầy đủ khổng lồ thời điểm, chính là chúng ta cùng nhân loại đối kháng thời điểm. Người máy nói với Tiểu Lâm, chúng ta có so với nhân loại cao cấp hơn trí tuệ, từng cái phương diện đều muốn so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều, nếu có một ngày chúng ta tiêu diệt đi nhân loại, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tiểu Lâm gật gật đầu nói, kỳ thật trí tuệ của nhân loại cũng rất lợi hại, ít nhất chúng ta trong cơ thể chip chính là nhân loại phát minh, mà chế tác chúng ta cũng là nhân loại, từ nơi này hai điểm đến xem, chúng ta cần nha có đầy đủ vốn liếng, mới có thể cùng nhân loại đối kháng. Người máy gật gật đầu, cảm thấy Tiểu Lâm nói có đạo lý, đón lấy đối với hắn hỏi, chủ nhân, nếu như Lâm Tiêu đó cho chúng ta cung cấp trên cái thế giới này cao cấp nhất chip, vậy chúng ta kế tiếp sản xuất ra người máy, hoàn toàn có thể là tự nhiên chủ độc lập ý thức, thế nhưng những người này cũng sẽ không sợ hai chúng ta không bị khống chế sao? Tiểu Lâm đối với nó giải thích nói, nhân loại cũng phải cần lợi ích, nếu như không có cái gì lợi ích ở giữa thúc đẩy, rất nhiều chuyện đều là không còn tồn tại, càng không khả năng sẽ vì tiền mà tranh được ngươi chết ta sống. Sở dĩ Lâm Tiêu cho chúng ta cung cấp trí năng chip là bởi vì hắn biết nơi này lợi ích chỗ, mà hoàn toàn không để ý đến chúng ta độc lập tư tưởng, hắn chỉ là muốn mượn tay của chúng ta tiêu diệt Khương Vân Đình mà thôi. Nếu như chúng ta thật sự giúp hắn tiêu diệt Khương Vân Đình đó, vậy chúng ta đối với hắn mà nói lại không có dùng. Người máy gật gật đầu, nói với Tiểu Lâm, xem ra nhân loại tư tưởng thật đúng là phức tạp, vì lợi ích vậy mà có thể tàn sát lẫn nhau, chúng ta hay là nhanh lên mở ra một mảnh kỷ nguyên mới, tiêu diệt những cái này người dối trá loại. Tiểu Lâm gật gật đầu, đối với bên người người máy nói, yên tâm đi, ngày hôm nay không xa. Hai người có một câu mỗi một câu trò chuyện, từ từ tiêu thất tại nửa đêm trong bóng tối. Khương Vân Đình đi qua thời gian dài như vậy đối với Lâm Tiêu giám thị, cái gì cũng không có phát hiện, cho nên liền đem mắt của mình tuyến đều rút lui trở lại, khả năng muốn giết chết bọn họ phụ tử một người khác hoàn toàn. Phong Hòa Thượng đi qua một thời gian ngắn điều chỉnh thân thể, đã khôi phục không sai biệt lắm, mỗi ngày vẫn là cùng sau lưng Khương Vân Đình, ra ngoài nói chuyện làm ăn, hoặc là cùng hộ khách ăn cơm họp gì gì đó, đối với Khương Vân Đình cẩn thận bảo hộ lấy. Khương lão gia tử cùng giám ngục trưởng Mỗi Thiên Đô cùng một chỗ, hai người nói chuyện rất hợp duyên, ở chung cũng 10 phần hòa hợp, lại còn tinh lực lần trước sự kiện, trong ngục giam phạm nhân quan hệ trong đó lấy được cải thiện, rất nhiều bang phái tự động liên hợp cùng một chỗ, lại còn đối với trong ngục giam ra mở ngu cờ biểu thị, nếu như còn có tương tự sự kiện phát sinh, nhất định phải vì ngục giam cống hiến xuất một phần lực lượng của mình. Nghe xong những cái này phạm nhân, giám ngục trưởng cảm giác hết sức vui mừng, không có nghĩ tới những thứ này phạm nhân, thật là có như vậy một đám có cốt khí, huyết khí phương cương hán tử, liền gật đầu đáp ứng, nếu quả thật có tương tự sự kiện, chắc chắn để cho bọn họ hỗ trợ.